Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 199, Quỳnh Hoa quá khứ. Lý Huyền Dạ lời nói này nói như vậy hời hợt, lại làm cho bao quát Lý Vô Kỵ ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khó có thể tin. Lâm gia cùng Úy Trì gia gốc gác cỡ nào khổng lồ. Đó là trải qua hơn ngàn năm tích lũy mới hình thành đỉnh cấp thế gia. Lý gia mặc dù bây giờ quật khởi cấp tốc, nhưng gốc gác có hạn. Muốn một lần trở thành Lâm gia, Úy Trì gia lớn như vậy gia tộc, cũng chỉ ít cần đi qua mấy chục năm phấn đấu mới được. Nhưng Lý Huyền Dạ nói cũng không phải cùng Lâm gia Úy Trì gia sánh vai, mà là phải đem này hai đại thế gia đạp ở dưới chân. Này liền có chút quá mức khuếch đại dọa người rồi. Có thể mọi người vừa nghĩ tới vừa nãy Lý Huyền Dạ cái kia cường hãn thủ đoạn vô địch, nhưng lại cảm thấy Lý Huyền Dạ cũng không phải là loại này bắn tên không đích người. Hắn nếu nói như vậy, liền nhất định có biện pháp của chính mình. Chẳng lẽ ngoại giới truyền thuyết là có thật? Lý Huyền Dạ ở Đại Vũ Châu quốc giáo leo lên đại nhân vật. Huyền Dạ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng có tính toán gì? Lý Vô Kỵ nghiêm túc hỏi. Lý Huyền Dạ cười thần bí. Phụ thân không cần hỏi nhiều, không tốn thời gian dài các ngươi liền đều có thể biết. Hắn hiện tại không có ý định tiết lộ quá nhiều. Dù sao Lý Huyền Dạ nếu muốn nhất thống nhân tộc, nhân thể chắc chắn sẽ đem hiện tại hoàng tộc đạp ở dưới chân. Việc này hiện tại nếu như nói đi ra, cũng quá mức đại nghịch bất đạo. Vẫn là chờ Vân Tuyết Linh thân phận công khai về sau, sắp xếp nàng đến Lý gia cư ở một thời gian ngắn, cố gắng cho từ trên xuống dưới nhà họ Lý tắm một cái não, quét mới một hồi tam quan. Hoàng hôn giáng lâm, Lý Huyền Dạ về tới chính mình Nam Thành Lâm Viên, ngồi ở trong thụ ốc quan sát Hải Lâu Thành. Ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi đại địa, mặt biển vàng óng ánh, thành trì cũng bị nhiễm phải một tầng ánh vàng. Tựa hồ có một bộ tốt đẹp bức tranh chính đang Lý Huyền Dạ trong lòng chậm rãi triển khai. Hắn đưa tay ra, tựa hồ liền có thể đem mảnh này trời cùng đất nắm ở trong tay. Phát cái gì cảm khái đây? Nhìn cho ngươi đẹp, có phải hay không chúng ta kế hoạch có mặt mày? Một cái thanh âm êm ái bỗng xuất hiện ở Lý Huyền Dạ sau lưng, hắn không cần quay đầu lại liền biết là Quỳnh Hoa đến rồi. Người không phải đi chiêu binh mãi mã sao? Tại sao lại chạy đến nơi này? Lý Huyền Dạ đối với Quỳnh Hoa hỏi. Quỳnh Hoa có chút cười cười xấu hổ. Vượt xa quá khứ, trên người ta còn mang theo một cái tội phạm truy nã tên gọi. Không có cách nào quang minh chính đại cất bước ở bên ngoài. Huống hồ chiêu binh mãi mã cũng là cần tiền tài. Ta hiện tại nghèo đinh đương vang, nơi ở đều không có. Nhìn ngươi cái vườn này không cũng là không, thẳng thắn ở nơi này. Lý Huyền Dạ không nói gì, nói rằng, ngươi băng hải tặc không cần quan tâm nữa. Hải tộc ta đã bắt, qua một thời gian ngắn, ta sẽ an bài hải tộc ở Hải Lâu Thành phụ cận đóng quân. Ngươi liền phụ trách giúp ta quản lý chuyện này đi. Có ý gì? Hải tộc gặp nghe lời ngươi. Lý Huyền Dạ đem Lam Hải điều ước lấy ra đến, vứt xuống Quỳnh Hoa trong tay. Quỳnh Hoa nhìn kỹ một lần, kinh ngạc hấp khí không ngừng, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng hỏi. Không phải chứ, loại này điều ước hải tộc đều chịu ký. Đây quả thực là đem toàn bộ Lam Hải chắp tay đưa cho ngươi. Hải Hoàng bộ tộc có thể hào phóng như vậy, vẫn là ngươi cho bọn họ rót cái gì thuốc mê? Bạo lực có thể giải quyết sự tình, trên bản chất đều rất đơn giản. Lý Huyền Dạ vẫy vẫy tay. Quỳnh Hoa ngạc nhiên, đột nhiên hỏi, lão gia ngài sẽ không phải là cái gì trên cổ đại thần chuyển thế chứ? Quỳnh Hoa cảm thấy, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Lý Huyền Dạ kẻ này thực lực tăng lên tốc độ quá kinh thế hãi tục. Đây chính là Hải Hoàng bộ tộc A, có võ thánh cấp 10 cường giả tọa chấn. Hơn nữa hải tộc võ thánh cường giả gộp lại, so với Lam Hải Tam Quốc võ thánh cường giả tổng hòa còn nhiều. Tại đây loại cách xa chênh lệch dưới, Lý Huyền Dạ nhưng có thể lực áp hải tộc, quả thực cũng không phải là người bình thường có thể làm ra sự tình nha. Suy nghĩ nhiều quá ngươi. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, lại nói, bây giờ có thể nói một chút ngươi cùng Đường Gia ân oán đi. Quỳnh Hoa trên mặt né qua một vệt, thần sắc không tự nhiên, tựa hồ có hơi không muốn nhấc lên. Có điều nhìn Lý Huyền Dạ một chút về sau, nàng vẫn là mở miệng. Kỳ thực ta vốn là cũng có thể họ Đường, mà lại là Đông Thăng Quốc công chúa. Chấm ngoặc kép, theo Quỳnh Hoa nói tỉ mỉ, Lý Huyền Dạ đối với thân thế của nàng từ từ có minh xác hiểu rõ. Này cố sự nói đến thật là có mấy phần máu chó kịch mùi vị. Đương nhiệm hoàng đế, Đông Thăng Quốc cường giả số một Đường Thần Võ, kỳ thực chính là một vị tiêu chuẩn cặn bã nam, đem một cái thân phận thấp hèn nữ nhân bội tình bạc nghĩa. Nhưng không ngờ nữ nhân này đã hoài thai tháng 3, nữ nhân bị khu trục ra hoàng cung về sau, khổ sở chống đỡ, đem con gái sinh ra, dưỡng dục đến 6 tuổi liền buông tay nhân gian. Con gái ở mẫu thân truyền vào dưới, đem Đường Gia coi là kẻ thù, thoát đi đế đô, liều mạng tu luyện, sẽ thành một vị quát tháo phong vân nữ đế, để phục Đường Gia vì là suốt đời tâm nguyện, làm một tên người nghe. Lý Huyền Dạ nhận vì là cố sự này đích thật là rất máu chó. Nhưng làm tự mình trải qua Hạ Quỳnh Hoa, nàng đối với Đường Gia oán hận nhưng không cách nào tiêu trừ. Như vậy a, cái kia ta giúp ngươi giết Đường Thần Võ có được hay không? Lý Huyền Dạ hời hợt nói. Hành thích vua chi tội ở trong miệng hắn nói ra đến, phảng phất chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể biến mất. Nhưng Quỳnh Hoa nhưng lắc lắc đầu. Đường Thần Võ lại chẳng ra gì. Chung quy cũng là cha của ta. Cũng là mẫu thân ta đã từng yêu thầm quá người. Ta sẽ không để cho hắn chết. Ta chỉ là muốn để hắn có thể nhìn thẳng vào chính mình phạm sai lầm. Để hắn đi mẫu thân ta trước mộ phần dập đầu 3 cái. Cho mẫu thân chính danh. Làm cho nàng có thể ở trong hoàng lăng ngủ yên. Đây là Đường Thần Võ nợ mẫu thân ta. Có thể, đến thời điểm Đường Thần Võ liền giao cho ngươi đến xử trí. Lý Huyền Dạ ngữ khí khẳng định nói. Quỳnh Hoa tiếu yếp như hoa nói. Không nói những thứ này. Vẫn là theo ta nói một chút ngươi ở hải tộc trải qua đi. Còn có Vân Linh tộc. Chẳng lẽ ngươi đem còn lại long cốt tất cả đều tìm được? Chấm ngoặc kép. Sao sáng sớm hôm sau. Lý Huyền Dạ bưng chướng đau đầu từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn đầy đất cái vỏ rượu. Cùng quần áo xốc xách nằm nhoài trên đùi hắn Quỳnh Hoa. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Ta dựa vào, Đường Đường võ tôn cấp 11 cường giả, lại uống nhỏ nhạt, đẩy ra say khướt bất tỉnh Quỳnh Hoa. Lý Huyền Dạ đi ra nhà bằng cây hít một hơi thật sâu. Cởi một luồng mùi rượu mùi thuốc áo, nhảy một cái bay đến trong biển dự định tắm rửa. Có thể cúi đầu vừa nhìn lại đem Lý Huyền Dạ làm cho sợ hãi. Ở đâu ra nhiều như vậy dâu tây ấn a? Cái cổ ngực cánh tay, liền trên đùi đều có. Hắn đây là bị cẩu gặm một lần à? Lý Huyền Dạ a à, Lý Huyền Dạ. Phạm sai lầm a. À. Được rồi, ngược lại đều uống nhỏ nhạt. Nếu không nhớ ra được, vậy hẳn là cũng không tính là gì đại sự. Không cần quan tâm, xông tới một hồi sóng. Lý Huyền Dạ thuận tiện bắt được 2 cái cá mập về đến nhà. Liền ở trong sân nhóm lửa nướng lên. Mãi đến tận thịt cá nướng vàng óng ánh nước mỡ. Phun mùi thơm khắp nơi thời điểm, Quỳnh Hoa mới quần áo xốc xếch từ nhà bằng cây bên trong bò đi ra. Nàng phảng phất còn không có tỉnh rượu giống như, nằm nhoài mộc trên lan can hét lên. Rượu đây, khói đây, cho lão nương ta trình lên. Bay nhảy một tiếng, quát tháo phong vân nữ đế Quỳnh Hoa vượt qua lan can. Từ nhà bằng cây thẳng tắp rơi xuống đất, chổng vó, hình tượng hoàn toàn không có. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.